Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hành hung cảnh sát! Có người hành hung cảnh sát! Viên cảnh sát sừng sốt một chút, đột nhiên hét lên một tiếng. Bắt lấy cô ấy! Lúc này, 7 hoặc 8 cảnh sát lao ra khỏi đồn cảnh sát và đưa tay ra để ép Dương Danny xuống. Các người! Các người! Dương Danny cảm thấy có chút ủy khuất và kêu lên thảm thiết. Tuy nhiên, những viên cảnh sát này không quan tâm đến điều đó và đưa cô ta vào phòng thẩm vấn. Xung đột trước đây giữa Dương Danny và Đường Ân chẳng qua là đụng xe, mấy câu nói uy hiếp Đường Ân. Nhưng những nhân viên cảnh sát này không thể làm gì Dương Danny. Nhưng bây giờ thì khác, chuyện đã phát triển thành một vụ tấn công cảnh sát, chắc chắn không phải là một vụ án dân sự. Bên cạnh đó, với rất nhiều người trong đồn cảnh sát đang theo dõi, Dương Danny không thể phủ nhận điều đó chút nào. Một màn này như là bằng chứng sắt đá. Khi Đường Ân trở về biệt thự, biết Dương Danny đã làm gì, trong lòng cũng tự diễu. Cô gái này sợ là não tàn, nếu không làm sao có thể làm ra chuyện như vậy được. Nhưng như vậy Đường Ân lại cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Điều này cho thấy cô gái tự mình đến gặp Đường Ân cũng không phải là do Dương Hồng Lâm chỉ điểm. Đánh giá theo kỹ năng của Dương Hồng Lâm, ông ta sẽ không bao giờ đưa ra quyết định ngu ngốc như vậy. Đường Ân không có nhiều ấn tượng với Dương Hồng Lâm, chỉ biết rằng ông ta là một người đàn ông trung niên khô khan. Mặc dù đã ở Trung Quốc mấy năm nay, nhưng cậu chưa từng gặp qua ông ấy ở thành phố Giang. Ở Trung Quốc có 3 nhà quản lý khu vực, đó là Đồng Quân Hựu, Hàn Kỳ và Dương Hồng Lâm. So với hai người kia, Dương Hồng Lâm dành nhiều thời gian cho Đường Gia hơn. Và người ta nói rằng ông ấy cũng là người của Miêu Bách. Ý tưởng duy nhất của Đường Ân là kiểm soát hoàn toàn khu vực Trung Quốc thông qua quyền lực của Miêu Bách. Tuy rằng bên phía Hàn Kỳ có vấn đề, nhưng không có nghĩa là bên phía Bắc Kinh cũng sẽ có vấn đề. Cứ bình thường theo dõi là được, chúng ta không cần động tay động chân. Đường Ân nói với Bùi Nhược qua điện thoại. Được rồi, tôi hiểu rồi. Bùi Nhược nói rồi cúp điện thoại. Đường Ân cất điện thoại dựa vào ghế ngồi, gõ nhẹ, miệng dần cong lên. Sáng hôm sau khi Đường Ân dậy, cậu ấy đã nhận được một cuộc gọi của Miêu Bách. Nghe điện thoại, Miêu Bách có chút mệt mỏi nhưng vẫn cười hỏi. Hôm qua cậu đã gặp Dương Danny? Vâng, cháu thấy rồi, còn có chút mâu thuẫn. Đường Ân cười đáp. Dương Hồng Lâm có ý muốn một thời gian sau để cậu đến Bắc Kinh, nhân tiện đưa Dương Danny tới đó. Miêu Bách nói. Đường Ân sửng sốt một chút. Đây là có ý gì? Không biết hắn nghĩ như thế nào, hiện tại cũng khó hỏi quá. Tôi hiện đang ở Úc, cố gắng giành lấy 2 hoặc 3 khu vực nữa. Điều này có thể tăng cơ hội chiến thắng của cậu lên rất nhiều. Miêu Bách nói. Vâng, chú Miêu, cảm ơn chú nhiều. Đường Ân chân thành cảm ơn. Đừng vui mừng quá sớm, cho dù giành được 2-3 cái ở đây, vẫn còn có ít khu vực lắm. Còn chưa đầy 2 tháng nữa là đại hội gia tộc thường niên của Đường gia, nên lần này phải chú ý hơn. Tại cuộc họp thường niên của gia tộc, e rằng sẽ có nhiều vấn đề được mở ra. Là con la hay con lừa đều sẽ được mang ra ngoài. Miêu Bách nghiêm túc nói. Thiếu gia, lần này tôi vẫn luôn tin tưởng cậu. Vâng, cháu sẽ không để chú thất vọng. Đường Ân cúp điện thoại, trong lòng thực sự rất căng thẳng. Cuộc họp thường niên của Đường gia thường kèm theo một số vụ chém giết. Khi những vụ chém giết này được chuyển thể thành những cuộc xung đột đẫm máu sẽ gây chấn động mạnh. Nếu không làm thế nào có thể có cá mập trên đảo của họ Đường tồn tại chứ? Về vấn đề đi Bắc Kinh, Đường Ân đã chính thức lên lịch trình. Thời gian tổ chức cuộc họp thường niên của Đường gia đã được xác định sẽ thực sự là ngày đối đầu. Tất cả những gì Đường Ân cần làm là ổn định hậu phương của mình. Cho dù Dương Hồng Lâm có ý gì, Đường Ân cũng phải xác nhận trước, nếu không sẽ chẳng có ích lợi gì cho cậu. Liên tục 3 ngày, Đường Ân xử lý sự tình ở thành phố Giang. Một lần nữa xin nghỉ học. Lần này đi Bắc Kinh, nếu không có vấn đề gì lớn, nhiều nhất cũng chỉ mất 1 tuần. 3 ngày sau đã xác định, và điều duy nhất mà Đường Ân cần đối mặt chính là cô gái nhỏ Dương Danny. Đường Ân cùng Bùi Nhược đến trại tạm giam vào buổi trưa. Cả hai thấy Dương Danny bị cạo trọc đầu và nghiến răng nhìn Đường Ân, như thể kẻ thù của cô ta đang gặp nhau vậy. Các thủ tục đã hoàn tất, cô có thể bỏ đi. Bùi Nhược bước ra khỏi phòng bảo vệ, đưa cho Đường Ân thứ mà anh đang cần. Tôi sẽ không đi với anh, đồ đê tiện đáng khinh. Dương Đan Nhi cũng biết Đường Ân hình như là tới đón cô. Không cần khách khí trước mặt tôi, cho dù hiện tại có đón tôi rời đi, bà ta cũng không lựa chọn anh. Cô có chắc là không cần tôi không? Đường Ân nghiêng đầu nhìn về phía Dương Đan Nhi. Dương Đan Nhi tức giận nói, không cần. Được thôi. Đường Ân nhún vai xoay người xuống xe. Bùi Nhược liếc nhìn Dương Đan Nhi đầy ẩn ý, rồi ngồi xuống ghế phụ. Xe gầm lên một tiếng, Đường Ân nhanh chóng rời đi. Dương Đan Nhi vẻ mặt tức giận nhìn ống xả của xe. Thật là xấu xa. Cô vươn tay chặn một chiếc taxi, vội vàng đến sân bay. Sự việc ở thành phố Giang cô không thể đấu lại được Đường Ân. Nhưng nếu Đường Ân đi Bắc Kinh, Dương Đan Nhi nghĩ cô có thể trăm cách đối phó. Ở sảnh của sân bay, Đường Ân và Bùi Nhược đã dẫn Thẩm Lão và đoàn người đi về phía cổng lên máy bay. Lần này đến Bắc Kinh có một chuyện quan trọng khác. Tiệm châu báu Kỷ Thị Nữ tham gia triển lãm trang sức. Đường Ân đối với cuộc tranh tài này không để ý lắm, bởi vì đối với Đường Ân mà nói, nữ trang nhà họ Kỷ chỉ là phương tiện để tấn công Trương Cường. Hiện tại Trương Cường biến mất không còn tăm tích. Đường Ân cũng không muốn dồn quá nhiều sức lực vào đây. Nhóm người đi qua cổng an ninh và Dương Đan Ni đi theo sau. Cái đầu trọc của Dương Đan Ni thực sự thu hút rất nhiều sự chú ý. Trong mấy ngày này, lớp trang điểm của Dương Đan Ni cũng phai hết. Lúc này Dương Đan Ni dường như hiền lành hơn rất nhiều. Sau khi đi qua cổng an ninh, cô ta nhanh chóng đến cổng lên máy bay. Dương Đan Ni lấy điện thoại ra, bấm số cho người bạn của cô ta ở Bắc Kinh, rồi bạo miệng thú nhận. Lần này tôi bị sỉ nhục ở thành phố Giang, cô nhất định phải đòi lại công bằng cho tôi, không thể để anh ta rời khỏi sân bay Bắc Kinh. Chị Ni đừng lo, các anh em đều đang đợi ở đây, chuyện này giao cho chúng tôi. Một giọng cười vang lên từ điện thoại. Dương Đan Ni cúp điện thoại, oán hận nhìn chằm chằm bóng lưng của Đường Ân, đi về phía cửa lên máy bay nhanh hơn. Chỉ cần cô ta xuống máy bay ở Bắc Kinh, đó sẽ là sân nhà của cô ta. Kế hoạch của Dương Đan Ni thật đã rơi vào mắt của Đường Ân rồi. Nhưng bây giờ cũng không muốn đoạn tuyệt với cô gái nhỏ này. Theo ý kiến của Đường Ân, cô gái nhỏ này chỉ thiếu chút kỷ luật, chỉ làm ra mấy chuyện bát nháo sự tình. Thật ra cũng không có vấn đề gì lớn. Nhìn dáng vẻ của cô ấy, chắc chắn cô ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho chúng ta rồi. Bùi Nhược cười nói. Đường Ân gật đầu, lãnh đạm nói. Nếu thật sự còn như vậy, sẽ không dễ dàng như lần này. Bắc Kinh đã có người sắp xếp xong, còn lại anh tính thế nào? Bùi Nhược hỏi. Đường Ân suy nghĩ một chút, vẫn là không có ý kiến cụ thể. Nếu như Viên Chi Am ở đây, có thể cô ấy sẽ làm cho Dương Đan Ni hoàn toàn mềm nhũn trên mặt đất, tỏ vẻ đầu hàng. Về phần Đường Ân, anh không có sở thích đặc biệt đối với những thứ này. Lên máy bay trước rồi nói. Đường Ân nhún vai, vào cửa lên máy bay trước. Đây là máy bay riêng của Miêu Bách. Vì vậy chỉ cần bạn xác nhận với sân bay rằng có thể cất cánh thì thời gian không phải là vấn đề lớn. Ngay sau khi Đường Ân lên máy bay, Dương Đan Ni cũng lên máy bay tương tự. Nhưng cô ấy cách xa Đường Ân. Cô ta nhìn chằm chằm vào Đường Ân một cách tức giận. Máy bay đã cất cánh, êm ái suốt chặng đường. Đường Ân nằm trên ghế chợp mắt một lúc, hoàn toàn không để ý đến chuyện của Dương Đan Ni. Về đến Bắc Kinh, Dương Hồng Lâm sẽ giải quyết mọi chuyện. Cho dù là Dương Hồng Lâm không giải quyết được, Đường Ân cũng không nghĩ Dương Đan Ni có thể gây phiền phức cho anh. Thành phố Giang không gần Bắc Kinh lắm, bay hết quãng đường này khoảng 3 tiếng đồng hồ. Khi máy bay tiếp cận bầu trời trên Bắc Kinh, sắc mặt của Dương Đan Ni càng lúc càng trầm xuống. Cô ta lấy điện thoại di động ra, tiếp tục kiểm tra thông tin của sân bay. Việc cô phải làm là khiến cho Đường Ân ở đây cảm thấy xấu hổ, không có mặt mũi tiến vào Bắc Kinh. Tốt nhất là vội vàng trở lại máy bay, đá Đường Ân trở về thành phố Giang. Máy bay từ từ đáp xuống đường băng, dừng lại bên cầu thang xoắn ốc. Cửa cabin mở ra, hai nhân viên phục vụ mỉm cười và làm động tác đón khách. Đây đều là nhân viên của Miêu Bách, nên đối với Đường Ân, bọn họ vô cùng kính nể. Đường Ân dẫn đầu bước xuống cầu thang. Cậu đã nhìn thấy một nhóm người mặc vest dày da đứng trên đường của sân bay. Người đứng đầu khoảng 50 tuổi, có thái dương trắng bệch, mặt có chữ Hán, toát ra vẻ cường hãn, dũng mãnh. Dương Hồng Lâm. Người phát ngôn của Đường gia ở Bắc Kinh cũng là người có địa vị cao nhất trong số các quản lý khu vực của Trung Quốc. Đường Ân xuống cầu thang, Dương Hồng Lâm cũng đã đi tới, hơi cúi đầu chào Đường Ân. Thiếu gia, đường xa lại đây, cậu vất vả quá rồi. Không sao. Đường Ân cười. À đúng rồi, Dương Danny còn đang ở trên máy bay, chắc là chút nữa sẽ xuống. Tôi đã nói chuyện rất nhiều với cô ấy trên máy bay. Đợi một chút rồi để ta đi chung xe với cô ấy có được không? Cái này... được. Dương Hồng Lâm chần chừ nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Yêu cầu của Đường Ân không quá đáng, cho dù là xe hai người cũng không làm hại được con gái. Vậy đi thôi. Đường Ân cười cười, xoay người đi về phía đoàn xe. Dương Danny lúc này mới xuống máy bay. Vừa nhìn thấy ba cô lập tức kêu lên. Ba phải làm chủ cho con. Đường Ân là đồ khốn nạn, tìm người đánh con ở thành phố Giang và cạo đầu con. Ba đánh hắn đi. Hiện tại lại kêu người đánh hắn. Dương Hồng Lâm quay đầu lại, nhìn thấy Dương Danny đầu chọc lốc, trong lòng có chút sững sờ. Tóc đâu hết rồi? Đây là con gái của mình hả? Làm thế nào mà nó trở nên như thế này? Ba, chính là Đường Ân này, chính là Đường Ân làm. Dương Danny kêu to, gầm lên nói. Ba, chính là người này, bà đánh gãy chân của hắn đi, cho hắn trở về đi. Câm miệng! Dương Hồng Lâm lạnh lùng nói. Ba không nghe thấy con nói chuyện với ba sao? Chặt chân hắn rồi đuổi hắn về. Dương Danny vừa nhảy cẫng lên vừa mắng, đồng thời có chút kinh hãi nhìn Dương Hồng Lâm. Trong ấn tượng của Dương Danny, Dương Hồng Lâm luôn là một người tương đối hiền lành. Tại sao lần này lại quyết liệt như vậy? Là bởi vì Đường Ân ư? Tại sao? Đường Ân nở nụ cười, không muốn xen vào. Dương Hồng Lâm tức giận đỏ bừng, giơ tay trừng mắt nhìn Dương Danny. Dương Hồng Lâm sao có thể không biết con gái mình đã làm gì ở thành phố Giang? Nếu không, ông ta sẽ gọi điện cho Miêu Bách và yêu cầu Đường Ân đưa cô trở về. Trong cuộc điện thoại đó, thực sự có một lời xin lỗi. Bà làm sao vậy? Còn muốn đánh con à? Dương Danny không nhịn được, lớn tiếng hỏi. Bụp một tiếng. Dương Hồng Lâm tát một cái. Những thứ khác có thể để cho con thích làm gì thì làm, nhưng đối với thiếu gia, con không thể tùy ý làm bậy. Hồ Bưu, đưa cô ấy lên xe của thiếu gia. Một vệ sĩ bước tới kéo cổ tay Dương Danny về phía đoàn xe. Bà đánh con à? Dương Danny nhìn cha mình đầy đau khổ, đôi mắt đầy nước. Tại sao bà lại đánh con? Bà phải đánh Đường Ân chứ. Xin lỗi thiếu gia, chúng ta về khách sạn trước. Dương Hồng Lâm cúi đầu, không để ý tới Dương Danny, quay lại cười xin lỗi Đường Ân. Vợ tôi hồi đó mất sớm, quản giáo con không nghiêm, thật sự là khiến cậu chê cười rồi. Không sao. Đường Ân mỉm cười, quay người lên xe. Dương Hồng Lâm thầm thở dài lắc đầu. Ông chủ, chúng ta cứ như vậy đối đãi với tiểu thư. Có bất công với tiểu thư không? Hồ Bưu hỏi. Không có chuyện gì, đi thôi. Dương Hồng Lâm xoa lông mày, nói xong xoay người lên xe. Chuyện này vốn dĩ là chuyện của Dương Hồng Lâm, không thể oán hận Đường Ân chút nào. Nếu con gái của Dương Hồng Lâm không đi quá xa, chạy đến thành phố Giang, Dương Hồng Lâm sẽ không đến mức đánh Dương Danny như vậy. Đến thành phố Giang gây họa, nếu không cho Đường Ân một lời công đạo, nhất định là không được. Đoàn xe khởi hành đi thẳng ra ngoài sân bay. Đường Ân ngồi trong xe nhìn Dương Danny, khóe miệng hơi cong lên. Còn Dương Danny đã nghiến răng, uất hận nhìn chằm chằm Đường Ân. Anh cứ chờ đó, tôi đã tìm được người rồi. Anh không thể đi ra khỏi sân bay. Ở thành phố Giang đã làm gì tôi? Tôi phải trả lại anh gấp bội. Tôi không tin anh có thể nguyên vẹn trở về. Cô tìm người? Đường Ân dựa vào ghế ngồi, lười biếng hỏi. Tìm ai? Đường Úy có ở đây không? Chỉ bằng anh cũng xứng để Đường Úy đích thân tới đây à? Một mình tôi có thể xử lý anh, để cho anh không thể rời khỏi đây được. Dương Danny chỉ tay về phía Đường Ân, hai mắt đỏ bừng. Đường Ân nghiêng đầu, trên mặt nở nụ cười ôn nhu. Video hình ảnh đây. Bùi Nhược ngồi ở ghế phụ, quay đầu đưa máy tính bảng trong tay. Đường Ân nhận lấy, khẽ liếc nhìn, ý cười trong mắt càng lộ rõ. Dương Danny ở một bên nhìn nó, lập tức tức giận. Đường Ân, tôi muốn xé nát người anh! Giọng nói rơi xuống và Dương Danny đã lao tới. Đường Ân cau mày, đưa một tay ngăn cản Dương Danny lao tới. Túm lấy cái cổ trắng nõn mềm mại mảnh mai của cô ta, rồi mạnh mẽ đè đầu cô ta lên đùi mình. Cùng lúc đó, bàn tay to của Đường Ân đã đặt lên đầu Dương Danny, sờ lên cái đầu chọc lóc trần trụi. Anh nói, cảm giác cũng không tồi. Đường Ân, anh lập tức buông tôi ra! Dương Danny tức giận. Từ bao giờ cô ấy đã gặp phải sự đối xử như vậy? Đường Ân mỉm cười, ngón tay khẽ cong lên, sau đó mạnh mẽ gõ vào đầu Dương Danny. Dương Danny cay cay sống mũi, suy sụp, não rất đau. Vì đau quá mà quên mất cách nói chuyện, chỉ có thể há to miệng, nước mắt chảy ròng ròng. Đừng làm ồn. Đường Ân, anh không thể chết tử tế được. Dương Danny hét lên, vùng vẫy mãi. Đường Ân mỉm cười, ấn cái đầu chọc của Dương Danny lên đùi. Nếu cô không nghe lời, thì tôi sẽ tiếp tục chơi cho đến khi cô nghe lời. Khuôn mặt Dương Danny lộ ra một tia hoảng sợ. Đường Ân! Đường Ân không thèm để ý, nhưng bàn tay to vẫn đang xoa đầu cô ta. Cảm giác rất tốt. Ánh mắt nhìn theo một số hình ảnh trên máy tính bảng. Trong màn hình hai chiếc xe đã va vào nhau. 7-8 tên côn đồ nhảy xuống từ một trong số chúng, lôi những người trên xe kia ra và đánh họ trên đường phố của Bắc Kinh. 7-8 tên khốn này thực sự là những người đã cạo tóc Dương Danny khi cô ta ở thành phố Giang vài ngày trước. Những người bị đánh đập là một số người anh em mà Dương Danny đã tìm thấy ở Bắc Kinh. Những cô gái nhỏ này, Đường Ân thật sự không để vào mắt, chỉ đơn giản là tâm tình tốt, muốn cùng Dương Danny chơi đùa một chút. Nếu thực sự muốn làm bất cứ điều gì với những người này, chỉ cần tùy tiện hành động, những người này liền phải thảm rồi. Trong vòng 3 đến 5 phút, tất cả người anh em của Dương Danny đều bị người của Đường Ân đánh cho ngã xuống đất, đau đớn khóc lóc, không có dũng khí, cầu xin sự thương xót. Đường Ân thở dài. Thật sự là chán mà. Bùi Nhược cười khúc khích, đem máy tính bảng rút lại. Lúc này tay của Đường Ân vẫn đang đè lên đầu Dương Danny. Anh không ngừng sờ sờ đầu của Dương Danny, lạnh lùng nói. Những thứ này cô chuẩn bị thực sự quá qua loa đi, đúng không? Tôi tưởng rằng cô kêu người tới lấp kín sân bay chứ. Không ngờ là mấy con tôm con tép mềm nhũn. Cô cũng không có chút hứng thú nào. Dương Danny nghiến răng nghiến lợi, muốn ngồi thẳng lên. Ngoan ngoãn nào. Đường Ân lại giơ tay lên, đánh vào đầu Dương Danny một cái. Dương Danny đau đớn, những giọt nước mắt lại rơi trên má. Giờ phút này, Dương Danny không biết là vì đau đớn khi bị Đường Ân đánh, hay cảm thấy bản thân có chút nhục nhã. Đường Ân, tôi sớm muộn gì cũng không tha cho anh. Tôi sẽ làm cho không ai nhận ra anh nữa. Nói lời thô lỗ có lợi ích gì, ta hiện tại cũng không định tha cho người. Đường Ân cười chế nhạo, đè đầu của Dương Danny một lần nữa, khiến khuôn mặt non nớt của cô ta gần như biến dạng. Anh! Dương Danny lẩm bẩm. Cô ta không biết mình đang nói về cái gì. Trên đường đi, Dương Danny cảm thấy cơn giận trong lòng vẫn chưa tan. Tuy rằng cảm thấy ấm ấm do có bàn tay đè lên đầu, nhưng nó khiến cô cảm thấy vô cùng đau khổ. Từ nhỏ đến nay, Dương Danny chưa từng bị đối xử như vậy. Từ nhỏ cô ta đã là công chúa, là ông chủ trong mắt người khác. Nhưng bây giờ lại bị đè lên đùi, tính tình vô cùng tức giận, càng khiến Dương Danny thêm phẫn uất. Khi xe đến khách sạn Bắc Kinh, Đường Ân cùng Bùi Nhược xuống xe. Dương Danny cũng xuống xe, vẻ mặt đau khổ nhìn Dương Hồng Lâm. Còn bị người khác ức hiếp, bà đối với người khác như vậy, coi trọng mà không nói lời nào à? Bà còn có mặt mũi sao? Còn không có người ba như vậy. Từ nay về sau, hai người chúng ta sẽ cắt đứt quan hệ. Dương Hồng Lâm có chút kinh ngạc. Danny, đừng làm phiền nữa, lại đây. Đường Ân, anh chờ đó, ta sớm muộn gì cũng sẽ báo thù. Dương Danny nói xong, xoay người vội vàng chạy ra ngoài. Đường Ân cong môi liếc nhìn Dương Hồng Lâm, đầy hối lỗi. Chú Dương, cháu xin lỗi. Không sao, không sao, đứa nhỏ này cũng là do tôi chiều chuộng quá. Không thì những chuyện như vậy sẽ không xảy ra. Dương Hồng Lâm cũng có chút ngượng ngùng. Đường Ân mỉm cười đi theo Dương Hồng Lâm vào khách sạn. Trong nửa năm đầu, Đường Úy có đến đây một lần. Lần đó thủ đoạn của Đường Úy rất thông minh, lợi dụng Danny làm loạn. Mối quan hệ với Danny đã phát triển nhảy vọt, điều mà tôi không ngờ tới. Dương Hồng Lâm khẽ thở dài khi đi theo Đường Ân. Thực ra trước đây tôi đã nghe nói về việc nhà họ Đường đang xếp hàng. Tôi đã ở đây, nhưng cậu biết đấy, tôi là một người luôn chú ý đến tình cảm nhiều hơn. Kể từ khi biết được tin, tôi đã thảo luận với anh Miêu một lần, và trong lòng tôi đã đưa ra quyết định. Thật à? Đường Ân vừa vào khách sạn, không ngờ Dương Hồng Lâm lại thẳng thắn như vậy. Lần này tôi muốn cậu đến, một là nói cho cậu biết sự lựa chọn của tôi. Vẫn là anh Miêu và cậu. Hai là nếu cậu không yên tâm, tôi có thể đệ đơn từ chức. Tùy cậu và anh Miêu quyết định, tìm người có năng lực ngồi vào vị trí của tôi là tốt rồi. Dương Hồng Lâm nói chân thành. Đường Ân đã choáng váng. Dương Hồng Lâm đã đưa ra quyết định khi anh mới vừa tới Bắc Kinh, hơn nữa còn nói thẳng vào vấn đề như vậy, không biết có thực sự ở phe mình hay không. Điều này khiến Đường Ân thật sự bất ngờ. Cánh cửa của khách sạn đẩy ra, bên trong là một phòng tổng thống lớn. Phòng tổng thống có phòng khách dài hơn 200 mét, bên trong có 3-4 phòng ngủ chính, trông cực kỳ nguy nga. Đường Ân ngồi xuống sofa, nhìn Dương Hồng Lâm ở đối diện, nhẹ giọng hỏi: "Lựa chọn của chú Dương đã được cân nhắc kỹ lưỡng rồi sao?" Dương Hồng Lâm sững sốt một chút, sắc mặt có chút khó coi. Đường Ân cười nói: "Nếu như còn chưa cẩn thận suy xét, trong 2 ngày này có thể suy nghĩ đi. Cháu không vội mà chờ câu trả lời của chú. Phải biết rằng độ nổi tiếng của cháu ở Đường gia không cao, hơn nữa còn chưa chắc cao tay hơn người khác. Cho nên ở trong mắt nhiều người, đó không phải là sự lựa chọn tốt nhất." Dương Hồng Lâm im lặng một lúc. "Chú trở về sẽ suy xét một chút, xem xét hết hậu quả rồi hãy tự mình quyết định. Tình cảm là quan trọng, nhưng sau lưng còn có đại gia đình, cũng cần người giúp đỡ." Đường Ân nhẹ giọng nói. Dương Hồng Lâm cắn răng một cái nói: "Thiếu gia, vậy tôi sẽ nói cho cậu biết lựa chọn của tôi." Đường Ân nhìn Dương Hồng Lâm, không ngờ người này lại kích động như vậy. Dương Hồng Lâm trong cuộc đời này quan trọng nhất 2 chữ tình và nghĩa. Nhị thiếu gia có thể nói là lời chân thành như vậy đã thuyết phục được lão Dương này rồi. Dương Hồng Lâm có chút kích động nói: "Chuyện này hoàn toàn không phải cân nhắc. Bắt đầu từ hôm nay, tôi Dương Hồng Lâm thuộc về nhị thiếu gia. Chết là hồn ma của nhị thiếu gia. Cho dù sau này thế nào, tôi cũng sẽ không bao giờ phản bội nhị thiếu gia." Đường Ân có chút kinh ngạc. Cậu đúng là muốn Dương Hồng Lâm đi nghĩ lại. Dù sao thực lực hiện tại của cậu so với những người còn lại đều có khoảng cách. Không ngờ Dương Hồng Lâm lại là một người có khí chất như vậy. Ông ta nói xong liền không có ý định thay đổi lựa chọn. "Chú Dương, chú về nghĩ lại đi." Đường Ân vội vàng ngăn cản. "Không cần suy nghĩ lại, ta đã hạ quyết tâm rồi. Sau này chỉ cùng nhị thiếu gia đi. Tối nay tôi mở yến tiệc trong khách sạn, mang theo tất cả người của Đường gia ở Bắc Kinh cùng nhau gặp nhị thiếu gia." Dương Hồng Lâm lớn tiếng nói. Đường Ân lúng túng cười. "Cái này được rồi. Nhị thiếu gia ở đây đợi tôi. Tôi đi thông báo, tối nay không say không về." Dương Hồng Lâm nói xong xoay người rời đi. Bùi Nhược ở bên cạnh nhìn một lúc ngẩn người, nói với Đường Ân: "Cái này thật là chuyện tốt. Có lẽ đây là con át chủ bài của chú Miêu." Đường Ân rõ ràng là nếu như Miêu Bách không đứng sau lưng mình, cho dù là nói ngọt thế nào, Dương Hồng Lâm có thể sẽ không quyết định nhanh như vậy. Điều này là bởi vì Miêu Bách có quan hệ rất tốt với Dương Hồng Lâm trước đây. Hơn nữa cũng có thể là suy nghĩ trong lòng Dương Hồng Lâm. Nếu không thực sự sẽ không có kết quả như vậy. "Như vậy được rồi, cuối cùng cũng biết người ta lựa chọn." Bùi Nhược cười cười, xoay người đi về phía phòng của cô ta. Đường Ân một tay đỡ trán, chậm rãi cười cười. Từ khi Dương Hồng Lâm đưa ra quyết định, Đường Ân có được sự ủng hộ của 2 vị quản lý khu vực Trung Quốc, cộng thêm Miêu Bách, cộng thêm Châu Úc nữa. Cùng lúc đó, tại một quán bar ở Bắc Kinh, Dương Đan Ni đội một bộ tóc giả. Dù sao cũng là tóc giả, nhưng trông cũng không đến nỗi nào. Đi qua mấy cái bàn, Dương Đan Ni ngồi xuống, nhìn người thanh niên trước mặt với vẻ lo lắng. "Vương Lăng, rốt cuộc có chuyện gì? Sao lại dễ dàng bị đánh bại như vậy?" "Đã bảo là phải động thủ ở sân bay, còn chưa kịp động thủ thì đã bị xử lý hết sao?" "Chị Ni, chị đừng nhắc nữa. Nhóm người của chúng ta đã bị đánh gục ngay khi vừa xuống sân bay. Bên kia vừa xuống xe đã mang đao kiếm, bọn em làm sao chống lại được chứ?" Vương Lăng có chút tức giận, vuốt mái tóc siêu dài của mình. "Tổng cộng có 8 người, bây giờ có 6 người đang nằm trong bệnh viện. Chỉ có em và Trường Mao là chạy thoát được. Chị nói xem, đây là bọn em không giúp sao? Cái này là bọn em bị chặn cửa rồi." Dương Đan Ni vẻ mặt oán giận. "Hẳn là Đường Ân ra tay rồi." "Đường Ân?" Vương Lãng sững sốt một hồi và hỏi một cách khó hiểu. "Chị Ni, làm sao chị biết?" "Tôi..." Dương Đan Ni muốn nói lúc đó cô ta đang ở trong xe cùng anh ta. Nhưng sau khi nghĩ lại, cô ấy lại vẫn nói: "Tôi nghe những người khác nói. Cô lập tức liên hệ với mấy người khác đi. Buổi tối tôi sẽ đưa cô đến khách sạn báo thủ." "Chị Ni, chúng ta có thể báo thủ được không?" Vương Lăng có chút không rõ. "Có thể, cô tin tôi đi. Tối nay ba tôi chiêu đãi hắn, nhất định sẽ cho anh ta uống rượu. Sau đó tôi vào khách sạn trộm thẻ phòng, đi vào đánh úp hắn ta. Đến lúc đó chúng ta chặt đôi chân chó của anh ta, để anh ta không đi lại được nữa." Dương Danny cắn chặt hàm răng và nắm chặt tay giận dữ. Giờ phút này, Danny lòng tràn đầy tức giận, phải trút xuống thân thể của Đường Ân. Trong chuyến hành trình này, cô rất ghét Đường Ân, nhất là sau khi Đường Ân dùng ngón tay cốc nhẹ vào đầu cô. Tâm lý đau khổ đó vẫn còn nguyên vẹn trong trí nhớ của cô. Vậy thì... Vương Lăng ngập ngừng. Chị Ni, chị biết đấy, gần đây em không có nhiều tiền. Muốn anh em giúp đỡ thì cũng phải có tiền mời họ đi ăn tối. Không có thì không được. Chờ chút, tôi sẽ chuyển cho cô 50 vạn. Cô dùng trước đi, nhất định phải để cho các huynh đệ ăn no mới có thể ra tay đắc lực. Dương Danny đè xuống nói. Vương Lăng ngây ngẩn cả người, vội vàng gật đầu. Cô biết cô gái trước mặt có tiền, lại là một tên ngu xuẩn. Có nhiều tiền. Mấy ngày nay kiếm tiền trên người cô gái này không ít, nhưng số tiền 50 vạn tệ khi cô ta mở miệng quả thực khiến Vương Lăng có chút kích động. Đủ rồi. Vương Lăng gật đầu. Được, chúng ta nhất định phải tìm thêm người. Lần này tìm mười mấy người, nhất định phải cho hắn bay màu luôn. Dương Danny nói, sau đó quay người bước ra ngoài. Chị Ni! Vương Lăng hét lên và vội vàng nắm lấy tóc Dương Danny. Dương Danny di chuyển quá nhanh, chưa kịp hồi phục tinh thần, đã thấy da đầu mát lạnh. Vương Lăng trợn tròn hai mắt, nhìn bộ tóc giả trong tay không tin, nói. Chị Ni, tóc của chị! À! Dương Danny hét lên kinh hãi, rồi vội vàng nắm lấy tóc giả, xoay người lao thẳng về phía cửa. Chung quanh là tiếng cười ầm ầm, như là tiếng cười nhạo tiểu đầu chọc, còn chạy vào quán bar này. Chẳng lẽ là một Nico chạy ra ngoài uống rượu? Dương Danny trong lòng vô cùng ủy khuất, vội vàng chạy ra ngoài quán bar, mặt đẫm lệ. Đường Ân, bà nội, sẽ cho người chết. Có tôi ở đây, anh đừng hòng có một ngày được yên ổn. Đường Ân hắt hơi hai cái, nhìn đám người đông đúc trước mặt, trong lòng cảm thấy có chút xấu hổ. Nhị thiếu gia, đây là phó tổng của tôi. Đây là tài vụ của Bắc Kinh chúng tôi. Đây là người phụ trách chính của dự án. Dương Hồng Lâm giới thiệu một lượt, cầm ly rượu trong tay lên. Đường Ân có thể thấy được Dương Hồng Lâm đối xử tốt với những người này. Hơn nữa bầu không khí ở Bắc Kinh có chút nhẹ nhàng. Đường Ân là tương đối thoải mái. Mọi người đến gần Đường Ân, lần lượt nâng ly rượu lên, trên mặt không biểu hiện khen ngợi, nhưng là lộ ra vẻ háo hức. Đường Ân biết rằng đây là những con át chủ bài mà Miêu Bách để lại. Sau khi nâng ly mấy lần, Đường Ân đã cảm thấy đầu có chút choáng váng. Bùi Nhược vội vàng dìu lên lầu. Tại đại sảnh của khách sạn, Dương Danny bực bội nghe giọng nói truyền ra từ tai nghe. Quay lại Vương Lăng nói, anh ta đã trở về phòng, chúng ta vào ngay đi. Nhớ phải đánh cho anh ta không đứng dậy nổi. Vâng. Vương Lăng gật đầu, cười lạnh. Chị Ni đừng lo, mọi người làm chuyện này sẽ thành công thôi. Giọng nói nhỏ xuống, Vương Lăng xua tay và mọi người phía sau đi về hướng thang máy. Khách sạn này tuy không phải là trung tâm của Bắc Kinh, nhưng vẫn là kiến trúc bậc nhất Bắc Kinh. Nhân viên an ninh trong khách sạn có thể nói là hàng đầu trong ngành khách sạn của Bắc Kinh. Tuy nhiên là con gái của Dương Hồng Lâm, Dương Danny vào đây như trốn không người. Nhóm người ra khỏi thang máy lập tức tiến lại gần phòng của Đường Ân. Dương Danny đi đầu vẫy tay với hàng chục người phía sau. Khi đến gần phòng của Đường Ân, vài người lần lượt dừng bước. Dương Danny hít sâu một hơi, sau đó lấy thẻ phòng phụ trong tay ra. Chỉ sau vài tiếng tinh tinh, cửa phòng của Đường Ân bị Dương Danny đẩy ra một khe hở. Chị Ni, chị thật sự là tuyệt vời. Vương Lăng ở phía sau kinh ngạc nói. Dương Danny hử lạnh. Đẩy tính là gì? Ở Bắc Kinh này, không có nơi nào tôi không thể vào được. Các người nghe đây, đi vào trong tìm được hắn thì xông lên đánh gãy chân hắn, nghe rõ chứ? Vâng, không cần lo lắng, chị Ni. Vương Lăng cười gian xảo. Dương Danny tránh sang một bên, nhìn mười mấy người nối đuôi nhau vào trước, còn cô nhẹ nhàng theo sau. Khi bước vào phòng tổng thống, Vương Lăng và mười mấy tên tiểu tử đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho sửng sốt. Những người này đều là địa vị thấp, làm sao nhìn thấy loại cảnh tượng này ở đâu? Phòng tổng thống quá lớn so với sức tưởng tượng của họ. Từng người một nhìn quanh tỏ vẻ ngạc nhiên. Các người làm sao vậy? Dương Danny nhìn bọn họ như vậy, vẻ mặt đột nhiên có chút tức giận. Các người tỏ vẻ như thế, không thấy xấu hổ sao? Chị Ni, nơi này cũng quá lớn rồi, Đường Ân đâu? Vương Lăng xấu hổ nói. Đây, hắn ta ở bên trong phòng ngủ chính. Dương Danny vẫy tay và tiến đến phòng ngủ chính. Hơn chục người nhẹ nhàng theo sau. Một số người mang theo gậy bóng chày, một số mang theo dao, và một số thậm chí còn đeo găng tay thép. Ở đó, xông vào! Dương Danny chỉ vào cửa của phòng ngủ chính. Vương Lăng gật đầu, trên mặt mang theo nụ cười dữ tợn. Đi đi, các huynh đệ! Giọng nói rời xuống, mười mấy người đã đi theo sau. Vương Lăng đập chân ở cửa, cả chục người lao vào. Dương Danny nhìn cảnh này mà cảm thấy sôi máu. Đây là điều mà cô ta nên làm. Dầm một tiếng, đột nhiên cửa phòng Đường Ân đóng lại. Bên trong truyền đến tiếng đập. Những tiếng nói bên trong lần lượt vang lên. Dương Danny hơi kinh ngạc khi nghe thấy. Nhưng chưa đến một phút, trong phòng đã không còn một tiếng động. Im lặng như chết đi sống lại. Dương Danny trợn to hai mắt, có chút kinh ngạc nhìn về phía cửa phòng. Trong lòng nhất thời không có ý kiến. Đã thành công chưa? Hay là thất bại rồi? Tại sao bọn họ còn chưa đi ra? Cạch cạch. Đúng lúc này, cửa phòng Đường Ân đột nhiên mở ra. Trong phòng tối om, tưởng như không có gì. Nhưng cánh cửa mở ra dường như có một sức hút khó giải thích. Dương Đàn Nì có chút sợ hãi, liền bạo dạn gọi. Vương Lăng, thế nào rồi? Trong phòng không có tiếng trả lời. Nhịp tim của Dương Đàn Nì tăng nhanh. Cô nghiến răng nghiến lợi, bước lên hai bước, mở cửa, bước vào phòng. Đột nhiên một cảm giác ớn lạnh trên da đầu. Dương Đàn Nì vô thức rụt cổ lại. Cô biết rằng tóc giả trên đầu dường như bị xé ra. Sau đó chỉ cảm thấy một tiếng nổ từ da não của cô. Nỗi đau chua xót này khiến Dương Đàn Nì không chịu được chảy nước mắt ra. Dương Đàn Nì say sầm mặt mày, gần như ngất đi. Bà cú đánh liên tiếp gõ vào đầu Dương Đàn Nì. Dương Đàn Nì cảm thấy một tiếng vo vo trên cái đầu nhỏ của mình và da đầu như muốn nở ra. Đường Ân! Cô cũng biết cha cô là Dương Hồng Lâm. Đường Ân chế nhạo. Anh định làm gì? Dương Đàn Nì cảm thấy ớn lạnh mông, sắc mặt biến sắc. Tôi sẽ giúp ba cô dạy dỗ cô. Nếu không cô ra ngoài gây chuyện nghiêm trọng thì không hay. Anh dám à? Tại sao anh lại dám dạy dỗ tôi? Đến ba tôi còn chưa dạy dỗ tôi. Sao anh dám chứ? Dương Đàn Nì hét lên. Đường Ân, tôi muốn giết anh! Dương Đàn Nì không thể xấu hổ hơn. Đường Ân đẩy vai, bế cô lên, rồi đi về phía toilet. Dương Đàn Nì sửng sốt tái mặt. Anh làm gì vậy? Anh định làm gì? Bà tôi là Dương Hồng Lâm. Nếu anh dám cường tôi sẽ làm cho anh sống không bằng chết. Đường Ân đẩy cửa toilet ra, đem Dương Đàn Nì ném vào. Tôi đối với cô không có hứng thú. Sau khi nhỏ giọng nói, Đường Ân đem cửa toilet khóa lại. Đường Ân, anh là đồ biến thái. Anh thả tôi ra. Anh thả tôi ra. Tôi muốn giết anh, đồ chó. Anh ở đây quẫy đuôi lấy lòng. Anh không cảm thấy xấu hổ sao? Anh có dám đối mặt với tôi không? Tôi muốn đánh cho anh rụng hết răng. Bang một tiếng, cửa toilet lại mở ra. Đường Ân trừng lớn đôi mắt đỏ bừng và nhướng mày tức giận. Dương Đàn Nì trong lòng dùng mình một cái, vội vàng lùi về phía sau hai bước, một tay che đầu cùng mông. Nhìn Đường Ân có chút kinh hãi. Anh muốn làm gì?